Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Xin được chào Quyền Quang, Hà Bùi, Hải Sơn Nguyễn. Các bạn thân mến, hôm nay thì mình lại để quên mất kính ở cơ quan cho nên là nhìn không được rõ lắm. Những bạn vào sau thì thông cảm nhé. Lúc đấy thì mình cũng không thể chào được. Và bây giờ, mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 134, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Trong căn nhà gỗ, một nơi bí ẩn trồng rậm, Yến Y Vân cùng Tô Thanh ngồi ở trong đó. Không biết Lâm Phàm bên kia tình hình chiến đấu thế nào. Yến Y Vân nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ nhịn không được nói. Tô Thanh ở một bên bộ dáng lo lắng. Thế nào? Yến Y Vân kỳ quái nhìn Tô Thanh, sau đó cười nói. Yên tâm đi, nơi này cực kỳ bí mật, âm dương giới không ai biết được. Không phải tôi lo lắng cái này. Tô Thanh thở dài một hơi nói. Hy vọng tấm bình an phù hữu dụng. Tôi nhìn cô dáng vẻ lo lắng. Có tâm sự gì sao? Một bên Yến Y Vân hỏi. Tô Thanh thấp giọng nói. Lúc trước tôi còn ở toàn chân giáo. Mỗi ngày đều sẽ đi ngắm mặt trời lặn. Nhưng có một ngày, trên trời xuất hiện một tăng nhân. Nói tôi có pháp tướng Bồ Tát. Muốn thu tôi làm đồ đệ. Hả? Yến Y Vân ngây ra một lúc. Kỳ quái, Tô Thanh sao bỗng nhiên lại nói lời này? Người kia Phật Pháp cao thâm, nhưng tôi đối với Phật Pháp thất khiếu bất thông, đã cự tuyệt nhiều lần. Nhưng về sau, Tô Thanh giải nói, cô cũng biết đấy, nếu như tôi tu luyện, thiên phú có hạn, khó có thành tựu gì. Nhưng vị cao tăng nói tôi thích hợp tu Phật. Cô đồng ý sao? Yến Y Vân nghi ngờ hỏi. Tôi không nỡ nói cho Lâm Phàm biết. Thế nhưng hôm nay chính là thời gian tôi cùng vị cao tăng kia ước định rời đi. Tổ Thành bất đắc dĩ nói. Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên chuyển đến một giọng nói. Xin hỏi Tổ Thành có ở đây không? Người nào? Yến Y Vân khẽ nhíu mày. Lúc này bỗng nhiên cửa chính mở ra. Ngoài cửa bước vào là một tăng nhân hơn 20 tuổi, có chút đẹp mắt, da trắng nõn. Người tăng nhân mặc một áo bào màu trắng, chắp tay sau lưng, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Ánh mắt rơi trên người Tô Thanh. Đã tới lúc đi rồi. Chờ một chút đã. Yến Y Vân đứng lên nói. Chuyện này nhất định phải chờ Lâm Phàm đồng ý mới được. Giác Trần lông mày hơi nhíu lại, hướng Tô Thanh hỏi. Cô không nói một tiếng nào với người nam kia sao? Còn chưa kịp nói cho anh ấy biết. Tô Thanh khẽ trả lời. À, vậy thì cũng không có việc gì. Để cho cô gái này chuyển lời là được. Giác Trần nói. Người này nhìn không giống người tốt. Yến Y Vân nhíu mày bắt đầu. Nào có chuyện cao tăng đắc đạo, bộ dáng lại trắng trẻo đẹp mắt như vậy chứ? Ngôn hành cử chỉ lại không đức độ. Giác Trần sờ lên đầu chọc của mình. Ta mà trông như vậy sao? Thôi được rồi, cái này không trọng yếu. Tô Thanh, ta trước đó đã nói với cô rồi. Cô là xương Bồ Tát, trời sinh tu Phật. Cô đi theo ta tu luyện, cam đoan cô có 5 năm thành La Hán, 10 năm thành Bồ Tát, vận khí tốt. Không chừng còn có thể thành Phật. Yến Y Vân nghe thấy vậy nói. Cô xem, tôi nói tên này không đáng tin cậy. Tổ Thành cũng cảm thấy lời nói của Giác Trần dáng vẻ không đáng tin cậy. Trở thành Phật, ngươi gặp qua rồi sao? Yến Y Vân hỏi. Nguyên lai chân trời gần ngay trước mặt. Giác Trần đáp. Ta... Yến Y Vân để Giác Trần nói đến có chút không biết tiếp theo nên phải nói gì. Chưa thấy qua hỏa thượng nào mà không biết xấu hổ như vậy. Tóm lại, Yến Y Vân trước đó đã nhận lời bảo vệ Tô Thanh thật tốt. Để Tô Thanh đi theo tên hỏa thượng không đứng đắn, đây coi là chuyện gì chứ? Xem xét chính là hỏa thượng phá giới, miệng đầy hoa hoa, không đáng tin cậy. Yến Y Vân khẽ nhíu mày nói. Ta có bạn gái, cũng không thể nói ta là hỏa thượng phá giới, ta rất một lòng. Giác Trần một mặt nghiêm chỉnh uốn nắn. Hỏa thượng có bạn gái? Đấy, cô thấy chưa? Yến Y Vân vỗ tay một cái. Tôi biết tên này căn bản không đáng tin mà. Này này này, không phải như cô nghĩ đâu. Giác Trần muốn nắm tóc, nhưng hắn lại chọc đầu, căn bản không có tóc để nắm. Dù thế nào, hôm nay ta muốn dẫn đồ đệ đi. Giác Trần nói, đi. Hắn vung tay lên, một đạo Phật quang hướng Tô Thanh bao phủ tới. Tô Thanh lúc này đưa ra một phong thư, đưa cho Yến Y Vân. Đây là tin tôi đã sớm viết cho Lâm Phàm, cô nhất định phải nhớ kỹ. Giúp tôi giao cho anh ấy. Hỏa thượng, dừng lại, không cho phép mang Tô Thanh đi. Yến Y Vân nhận lá thư vội vàng quát. Yên tâm, đi theo ta học Phật, cô ta sẽ không chịu thiệt thòi. Nói đoạn, Giác Trần mang theo Tô Thanh, liền hóa thành một đạo Phật quang bay lên trời. Trên đường, Giác Trần quay đầu nhìn thoáng qua Tô Thanh, trong lòng thầm nghĩ. Nhà đầu này một thân xương Bồ Tát, còn tốt, mình đã ra tay nhanh. Nếu để cho lão già kia phát hiện, mình sao có thể thu nha đầu này làm đồ đệ chứ? Lúc này, tình hình chiến đấu tại Tổng bộ Thiên Khiển cũng đã có tiến triển đến giai đoạn gay cấn. Song phương chiến đấu dị thường kịch liệt. Quỷ thủ Tưởng Long Xuân, bản thân đã bị trọng thương, bị ba ma tướng vây công phía dưới, đau khổ chống đỡ lấy. Mà những giải tinh cảnh cao thủ Thiên Khiển cũng là tử thương thảm trọng. Cộng thêm trước đó bị lén đánh giết, vốn hơn 30 người. Lúc này chỉ còn lại có 6 giải tiên cảnh cao thủ, đau khổ trèo trống. Âm dương giới bên này cũng không tốt hơn chút nào. Từng trưởng lão thế lực bị tử thương hoặc tổn thương. Toàn bộ trong trang viên đều tràn ngập nồng đậm mùi máu. Nửa giờ sau, chết đi cho ta! Xích Bất Kinh cầm trong tay một thanh trường kiếm, hướng một tên thành viên Thiên Khiển, liền một kiếm đâm tới. Một tiếng, trường kiếm trong tay của hắn đâm xuyên qua ngực người này. Sau đó, một bên lương trung của Thiên Khiển giết tới, một kiếm đem bổ xuống tay trái của Xích Bất Kinh. Máu tươi cùng cánh tay bay ra ngoài, Xích Bất Kinh cũng thống khổ kêu thảm lên. Tiểu tắc, dám tổn thương Xích trưởng lão! Trường Dương gia trợn mắt tắc lưỡi, cầm kiếm, phóng thích ra cường đại kiếm khí, hướng lương trung liền đánh tới. Lương trung cũng không nhượng bộ chút nào, đối diện đấu đi lên, song phương đều là giải tiên cảnh đỉnh phong cường giả. Nhưng Trương Dương gia thực lực lại ép Lương Trung một đầu. Dù sao, Trương Dương gia công pháp tu luyện đều là cao cấp nhất bên trong chính nhất giáo. Lương Trung cũng ẩn ẩn có chút đắng không nổi. Mà cách đó không xa, Viên Lực Phu thân cao 5 mét to lớn, cầm trong tay trường côn, không ngừng hướng xung quanh thành viên Thiên Khiển công tới. Mặc dù hình thể khổng lồ, nhưng mục tiêu cũng cực lớn. Mấy đạo kiếm quang hướng Viên Lực Phu đánh tới. Keng, keng, keng. Viên Lực Phu mặc dù hóa thành bản thân, nhưng làn da lại cực kỳ kiên cố. Những trường kiếm này công trên người của hắn lại không thể thương tổn được hắn. Lúc này bên trong Thiên Khiển, một giải tinh cảnh đỉnh phong cao thủ gào thét một tiếng. Một kiếm liền hướng Viên Lực Phu bổ tới. Vụt một tiếng, ngực Viên Lực Phu bị đánh ra một đầu vết thương cực lớn, máu tươi tuôn trào ra. Lâm Phàm thấy vậy vội vàng hô, Viên đại ca! Bất kể nói thế nào, đây đều là huynh đệ kết bái của hắn. Cao thủ giải tiên cảnh đỉnh phong đang muốn lấy tính mệnh của Viên Lực Phu. Lâm Phàm liền đuổi tới, giúp Viên Lực Phu ngăn lại một kiếm. Nhưng Lâm Phàm lại bị đánh trúng liên tiếp rút lui. Lâm Phàm trong lòng cũng khổ. Bên trong đại hỗn chiến, chính mình tu vi không đủ cao, rất để cho người ta nhức đầu. Cao thủ giải tiên cảnh đỉnh phong lại muốn lấy tính mệnh của Lâm Phàm. Lúc này, trong tay Viên Lực Phu, côn sắt to lớn ầm vang đập xuống. Cao thủ né tránh không kịp, vội vàng thi triển pháp lực, đánh ra một đạo hộ thuẫn. Tuy có hộ thuẫn ngăn cản, nhưng dù sao cũng là vội vàng thi pháp. Một côn này của Viên Lực Phu uy lực là không nhỏ. Một tiếng ầm vang, trong nháy mắt, đạo hộ thuẫn bị đánh nát. Nửa người dưới của cao thủ trực tiếp bị cho một côn đánh thành thịt nát. A! À! Hắn cũng không mất mạng, nhưng nhịn không được gào thét thê thảm. Ta không thể chết ở chỗ này. Một trưởng lão hổ tiên tộc chật vật chống đỡ. Hắn bị hai cao thủ vây công, đánh cho khó mà hoàn thủ. Hắn không ngừng hướng phía bốn phía, muốn người khác tới trợ giúp mình. Nhưng tất cả mọi người bị cuốn lấy, căn bản không thể rút tay ra để tới giúp hắn được. Vụt một tiếng, một cây trường thương đâm vào trái tim của trưởng lão. Vị trưởng lão hổ tiên tộc chừng lớn hai mắt, trong miệng chảy ra máu tươi, đau đớn làm hắn toàn thân khẽ run lên. Hắn trầm giọng nói, ta làm sao lại chết ở đây? Sao lại thế? Mặc dù không cam lòng, nhưng tim đã bị đâm thủng, khó có thể sống sót. Hắn rầm một tiếng, ngã trên mặt đất, nhắm hai mắt lại, thân hình biến thành một hồ ly hỏa hồng to lớn. Đây cũng là trong nửa tiếng đồng hồ phát sinh từng màn, song phương đều tử thương thảm trọng. Lúc này, địch Tân Nguyên cũng phát hiện những thủ hạ của mình không còn mấy. Một đám phế vật. Địch Tân Nguyên thấp giọng chửi bới. Nhanh như vậy mà đã không chịu nổi. Hắn cùng Thương Mưu Chính Chân, một mực chiến đấu bên trong chật vật trèo trống. Trên mặt của Địch Tân Nguyên toát ra vẻ bất đắc dĩ. Hắn hít sâu một hơi minh bạch. hôm nay đại thế đã mất, tiếp tục đánh xuống, nói không chừng chính mình cũng mất mạng ở đây. Mặc dù những giải tiên cảnh cao thủ chết được 7-8 phần, nhưng hắn còn chưa thua, hắn còn có vốn liếng Đông Sơn tái khởi. Nghĩ đến đây, Địch Tân Nguyên cắn răng thật chặt. Mặc dù hắn không cam tâm, nhưng sự tình đã biến thành bộ dáng này, hắn sao có thể tên điên. Địch Tân Nguyên nhìn Thương Miêu Chính Chân, trong lòng cũng cực kỳ bất đắc dĩ. Không đùa với người nữa. Địch Tân Nguyên nói xong, hướng phía nơi xa liền chạy trốn mà đi, tốc độ cực nhanh. Nhìn Địch Tân Nguyên hướng nơi xa bỏ chạy, Thương Miêu Chính Chân lại không truy sát. Quỷ thủ Tưởng Long Xuân nhìn Địch Tân Nguyên đã chạy, hắn liền hét lớn. Ba người các ngươi dám đuổi theo, lão phu sẽ liều mạng. Nói đoạn, hắn cũng quay người liền chạy. Công Phúc mắt lạnh, nhìn bóng lưng của Tưởng Long Xuân, lại không mang theo hai người khác truy sát nữa. Tưởng Long Xuân thực lực hoàn toàn chính xác kinh khủng. Song phương kịch chiến, không nghĩ tới tên này một mình, cùng bọn hắn ba địa tiên cảnh cường giả, cũng có thể chống đỡ lâu được như vậy. Nếu là truy sát, làm cho Tưởng Long Xuân liều mạng, vạn nhất dẫn đến bọn họ xuất hiện thương vong, ngược lại là không đẹp. Huống chi theo tình hình trước mắt, chiến lược của bọn hắn mục đích đã coi như đạt được. Lâm Phàm thở hổn hển, toàn thân trên dưới dính đầy vết máu. Hắn nhìn thoáng qua tình huống âm dương giới bên này, cũng là thảm liệt tới cực điểm. Trên cơ bản, người người bị thương, từng trưởng lão thế lực cũng đã chết không ít. Đám người liên thủ phía dưới, còn sót lại 6 giải tiên cảnh cao thủ thiên khiển cũng không nhịn được nữa. Nhiều cao thủ như vậy liên thủ, cho dù bọn hắn muốn chạy trốn, cũng hoàn toàn không có cách nào đào tẩu. Đám người âm dương giới trên mặt đều không có thần sắc cao hứng. Mặc dù một trận chiến này đem cao thủ thiên khiển tiêu diệt sạch sẽ, nhưng Địch Tân Nguyên lại chạy trốn. Địch Tân Nguyên có thể làm ra một tổ chức thiên khiển, sẽ có thể làm ra cái thứ hai, cái thứ ba. Như là đã đem thiên khiển giải quyết, như vậy chúng ta có phải thương lượng một chút không? Nên chia cắt 11 địa bàn thế nào đây? Hồ Thiên Minh lúc này mở miệng nói. 11 tỉnh địa phương bây giờ xem như bỏ trống. Hồ tiên tộc ta tử thương thảm trọng, ta muốn 2 tỉnh địa bàn. Hồ Thiên Minh nói. Hồ Thiên Minh, ngài nói cái này thật là khó nghe. Chỉ có người của Hồ tiên tộc tử thương thảm trọng, thế chúng ta thì không tử thương chắc. Viên Cương mở miệng mắng. Theo ta thấy, thần hầu tiên tộc cũng muốn 2 tỉnh. Cái khác, các ngươi tự phân ra. Lâm Phàm khẽ nhíu mày. Đúng là đám khốn kiếp, trên người mùi máu tươi còn chưa tản đi, vừa thắng mới bao lâu mà đã bắt đầu nội chiến. Một bên Công Phúc cười ha ha nói, mọi người hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài, nhìn bát đại thế lực của các người kìa. Lần này ma tộc chúng ta ra 3 địa tiên cảnh cao thủ tới tường trợ, có phải nên để chúng ta có 3 tỉnh không? Ma tộc các ngươi đừng có xen vào. Kim Cương hở cười ha ha lạnh giọng nói, muốn địa bàn, thủ hạ qua thật chiêu, ngươi trở về điều binh khiển tướng, chúng ta gặp nhau tại chiến trường. Thật sao? Công Phúc trên mặt toát ra nụ cười nồng đậm. Đề nghị này của ngươi không tệ. Nhưng chiến trường thì miễn đi, chúng ta ngay tại đây luôn đi. Bà vị ma tướng ma tộc, trong ánh mắt lộ ra sát ý lạnh như băng. Đây mặc dù còn thừa lại không ít giải tiên cảnh cao thủ, nhưng trên cơ bản, người người đều đã bị thương. Nếu như bọn họ lúc này xuất thủ, đem đám đời ngày này cho giết chết, âm dương giới không ai có thể ngăn cản ma tộc bọn hắn tiến công. Lâm Phàm trong lòng không còn gì để nói, nhịn không được ám đạo. Lão tử thật sự là chịu phục. Tên Viên Cương lúc nào trang bức không làm, hiện tại không giả làm ngu ngốc đi. Viên Cương cũng là một mặt che đậy. Hắn một mặt, ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta đang làm thần mã biểu lộ. Lúc đầu hắn suy nghĩ, tốt xấu mới vừa rồi còn cùng một chỗ kể vai chiến đấu chiến hữu. Tổng không đến mức, chính mình mới nói 2 câu, song phương liền đã đứng lên như vậy. Công Phúc, Tam Trọng Xích cùng Diệu Hoa, cùng liên thủ đối phó Tưởng Long Xuân, vốn cũng không tổn thương quá nặng, nhiều nhất chỉ là tiêu hao không ít pháp lực. Lúc này, hoàn toàn có sức đối phó với mọi người đánh một trận, coi như đám người âm dương giới, có thể đào tẩu mấy người cũng không nhiều. Dù sao trước mặt là 3 vị địa tiên cảnh cấp bậc cường giả. Lúc này, Công Phúc cũng động tâm, ánh mắt của hắn hướng ánh mắt 2 người khác một cái. Tam Trọng Xích cùng Diệu Hoa hướng đám người 2 bên đi đến, ẩn ẩn tạo thành vòng quanh. Lâm Phàm sắc mặt hơi đổi, nhưng vẫn gạt ra nụ cười, nói với Công Phúc. Công Phúc đại nhân, có gì mọi người hào hào thương lượng, không cần thiết phải náo loạn như vậy. Công Phúc ánh mắt nhìn về phía Viên Cương. Không phải hắn nói muốn đấu trên chiến trường sao? Viên Cương vội vàng lắc đầu đáp. Ta không phải, ta không có, đừng có nói mò. Viên Cương lại trực tiếp tới một đợt phủ nhận liên tiếp. Công Phúc nở nụ cười lạnh. Lâm Phàm lông mày nhíu lại thật chặt, nhìn sát ý trên mặt của Công Phúc. Hắn mở miệng nói. Ba tỉnh địa bàn, cho ma tộc các ngài. Đám người Hồ Thiên Minh, Viên Cương trong lòng mặc dù thịt đau, nhưng lúc này ai cũng không dám đứng ra phản đối Lâm Phàm. Lúc này đứng ra phản đối quyết định chẳng phải là mất trí hay sao? Lúc này ma tộc có thể nguyện ý thả bọn hắn mới là thắp hương cầu nguyện. Ba tỉnh, coi chúng ta là ăn mày chắc. Công Phúc lạnh giọng nói. 11 tỉnh, toàn bộ để cho ma tộc, nếu không thì không bàn gì nữa. Động thủ giết sạch các ngươi cũng không tốn sức. 11 tỉnh, ngài nói đùa chắc. Lâm Phàm lại khẽ nhíu lông mày. Công Phúc cười ha hả nói. Vừa lúc các ngươi không phải đang chia của không đồng đều sao? Tránh cho các ngươi ra tay đánh nhau. Những địa bàn này, ma tộc đều muốn toàn bộ. Không thể đáp ứng. Trinh Dương Gia cắn chặt răng nói. Làm như vậy, chúng ta sẽ thành tội nhân thiên cổ. Trương trưởng giáo, ngài không đồng ý đúng không? Lâm Phàm nhìn Trương Dương Gia nói. Vậy thì ngài đến đàm cùng với bọn hắn đi. Tới đi. Nói đoạn, Lâm Phàm lui về sau một bước. Trương Dương Gia sắc mặt khẽ biến, lộ ra nụ cười. Vẫn là ngài. Thôi ngài nói đi. Nếu đàm thật tốt thì không nói làm gì. Nếu như đàm không được, Trương Dương Gia cũng không dám đảm nhiệm trách nhiệm này. Làm không tốt sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của âm dương giới. 11 tỉnh. Quả thật là quá nhiều. Lâm Phàm nhìn Công Phúc trước mặt nói. Công Phúc nhàn nhạt đáp. Hiện tại, ta đang cùng với người đàm. Nếu như chờ sẽ không muốn cùng các người đàm nữa. Trực tiếp đem các người cho giết sạch. Những địa bàn âm dương giới này vẫn là của chúng ta. Đây đã rõ ràng là uy hiếp. Lâm Phàm nghe thấy vậy liền mở miệng nói. Công Phúc đại nhân, phía sau âm dương giới cũng có rất nhiều túc lão tồn tại. Cũng không ít địa tiên cảnh cường giả. Đều cùng bát đại thế lực có quan hệ thiên tì vạn lũ. Các người hôm nay giết sạch tất cả mọi người ở đây. Thật có thể cam đoan, về sau ma tộc có thể an ổn không việc gì chứ? Nghe Lâm Phàm nói vậy, Công Phúc lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt của hắn âm trầm nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm lại nói tiếp, ta biết tình huống bên trong của huyết ma vực, bên trong vật tư bần cùng. Các ngài nếu muốn đem tất cả ma tộc trong huyết ma vực chuyển vào trong dương gian, các ngài cũng biết cái này không thể thành hiện thực. Ba tỉnh đã hoàn toàn đầy đủ hải lượng vật tư, các ngài mua sắm vận chuyển về bên trong huyết ma vực. Mặt khác, bát đại thế lực sẽ còn cung cấp lượng lớn tiền tài cho các ngài, đủ để các ngài mua sắm hải lượng vật tư đồ ăn. Nghe lời của Lâm Phàm nói, ba người Công Phúc đều cau mày. Nếu đổi lại là ma tộc, lấy cái gì đến dương gian để kiếm tiền, mua sắm những vật tư này đấy? Các ngài cũng đối với dương gian biết sơ lược, việc kiếm tiền này nhất định các ngài cũng am hiểu. Công Phúc trầm giọng nói, chuyện này... ta còn phải trở về cùng Ma Vương đại nhân thương nghị một phen, cần Ma Vương đại nhân gật đầu mới được. Lâm Phàm nói nguyên nhân hai điểm này đều đích thực là tình hình thực tế. Một, chính là phía sau âm dương giới còn có mấy vị túc lão kia. Mấy vị túc lão đều không phải là kẻ ăn chay, đồng thời đều là từ những môn phái thế lực kia đi ra. Nếu ma tộc đem những môn phái thế lực tiêu diệt triệt để, có trời mới biết những kẻ kia sẽ làm ra những gì. Mà đổi thành một điểm thì như Lâm Phàm nói tới, đem tất cả những người của ma tộc toàn bộ di chuyển tiến vào dương gian, căn bản cũng không thực tế. Tại dương gian muốn thu hoạch đủ loại để ma tộc có phương pháp cải biến vật liệu sinh hoạt thì đều cần tiền. Cũng không thể nhìn dương gian đất đai phỉ nhiêu, tân tân khổ khổ đến làm chỗ này, sau đó đến trồng trọt cấy hái. Mà kinh doanh tài phú, ma tộc đúng là không chắc có thể cấp tốc tích lũy. Tương phản, những bát đại thế lực cũng có thể trợ giúp được bọn hắn. Công Phúc, ánh mắt hướng tầng cao nhất của tòa nhà lớn nhìn lại, muốn liên hệ với Phi Vi xuống, cùng đám người Lâm Phàm trao đổi một phen. Nhưng xem xét, lại không thấy bóng dáng của Phi Vi đâu. Kỳ quái, Phi Vi đại nhân tất nhiên tự mình đến đây để đốc chiến. Nếu không có nguyên nhân khác quá trọng yếu, hẳn là sẽ không tùy tiện rời đi mới đúng. Nhưng lúc này, lại không thấy thân ảnh của Ma Vương đại nhân. Đi liên hệ với Ma Vương đại nhân đi. Công Phúc bên tai Tam Trọng Xích thấp giọng nói. Vâng, Tam Trọng Xích gãy gật đầu đi hướng một bên. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi. Từng thế lực âm dương giới, trong lòng cũng đều ẩn ẩn, bất an. Không biết ma tộc đến tổ cùng nghĩ thế nào, cuối cùng có thể buông tha bọn hắn hay không? Đám người Trương Dương gia, Hồ Cửu Hỷ, Viên Cương, ánh mắt đều rơi trên thân Lâm Phàm. Lúc này cũng chỉ có Lâm Phàm có thể đem chuyện này giải quyết ổn thỏa. Lâm Phàm đứng tại chỗ, chắp tay sau lưng lẳng lặng chờ đợi. Cũng không lâu sau, Tam Trọng Xích trở về, hắn bên tai Công Phúc thấp giọng nói. Không liên lạc được với Ma Vương Đại Nhân, bà ấy hẳn là có việc đã rời đi trước. Thật sao? Công Phúc khẽ nhíu mày. Lâm Phàm mở miệng nói. Chư vị, nếu không thì 3 ngày sau, tại tổng bộ của Thập Phương Tùng Lâm, chúng ta ngồi xuống hảo hảo đàm một phen. 3 ngày sau đàm lại sao? Tam Trọng Xích nở nụ cười gằn nói. Hiện tại, các ngươi đang ở trong tay chúng ta, con có thể đem như là con tin. Chờ các ngươi rời trốn đi, chúng ta đi đâu mà tìm người đấy? Tới lúc đó, các ngươi còn sẽ có tâm tình mà đàm sao? Lâm Phàm chậm rãi mở miệng nói. Ta cam đoan, tới lúc đó bát đại thế lực sẽ xuất hiện, cùng một chỗ thương lượng giải quyết vấn đề giữa âm dương giới cùng ma tộc. Giải quyết vấn đề giữa âm dương giới cùng ma tộc thế nào đây? Công Phúc nhiều hứng thú nhìn Lâm Phàm nói. Giải quyết làm sao? Cá nhân ta mà nói, không để ý bắt đại thế lực biến thành 9 đại thế lực. Lâm Phàm đáp. Cầu ma tộc các ngài là muốn để người của ma tộc có thể sinh hoạt được càng tốt hơn có đúng không? Chúng ta hoàn toàn không cần thiết đấu tới người chết ta sống. Ngược lại không bằng mọi người đều cùng có lợi. Lâm Phàm quay đầu nhìn thoáng qua. Đám người Trương Dương gia bở môi khẽ nhúc nhích. Hiển nhiên có vô số từ mà muốn nói trong miệng nhưng cũng nhịn xuống được. Ai bảo đám người Công Phúc nắm đấm cứng hơn chứ? Có nhiều lời nói cũng chỉ có thể cho nghẹn trở về. Tốt, vậy 3 ngày sau bàn lại. Công Phúc lạnh giọng nói. Nếu bọn họ 3 ngày sau không xuất hiện, ta sẽ chỉ tìm ngươi. Lâm Phàm nghe xong sờ lên mũi gật đầu đáp. Được, chúng ta đi trước. Công Phúc thập giọng nói. Tìm Ma Vương Đại Nhân. Sau đó, 3 vị cường giả địa tiên cảnh cũng đã dẫn đầu rời đi. 3 người vừa đi, trong nháy mắt, người ở chỗ này liền ầm ĩ. Hồ Kiểu Hỷ đứng ra đầu tiên, chỉ vào Lâm Phàm nói. Lâm Phàm, ngài làm cái gì thế hả? Cho ma tộc 3 tỉnh coi như xong, quay đầu chúng ta còn có thể đánh bọn hắn đi ra. Vậy mà ngài muốn đem bọn hắn biến thành thế lực thứ 9. Đây là dẫn sói vào nhà. Lâm Phàm sắc mặt bình tĩnh thản nhiên đáp. Hồ tộc trưởng, ma tộc nhìn chằm chằm đã lâu. Từ khi ma tộc tiến công đến nay, âm dương giới chúng ta đã tử thương bao nhiêu người, trong lòng ngài hẳn cũng nắm chắc. Để an định lại. Từ khi ma tộc tiến công, cao thủ thiên tài âm dương giới tử thương vô số. Nếu tiếp tục đấu nữa, phía sau ma tộc có huyết ma vực khổng lồ. Cho dù là lần lượt đánh lui, ma tộc vẫn sẽ lần lượt ngóc đầu trở lại. Cuối cùng không ngừng lặp lại quá trình như trước đây. Trương Dương gia sắc mặt khó xử, rồi trầm giọng nói. Lâm Phàm, ngài có biết làm như vậy giống như là phản bội âm dương giới không? Ta sẽ không đồng ý chuyện như vậy. Trương Dương gia lớn tiếng nói. Bát đại thế lực kéo dài ngàn năm, cách cục sớm đã ổn định. Thế lực ma tộc không thể coi thường. 3 địa tiên cảnh cường giả lại có ma vương thần bí, chỉ sợ thực lực càng sâu. Để cho bọn hắn ổn định tại âm dương giới, về sau tất yếu sẽ có âm mưu càng lớn. Không sai. Những người khác trên cơ bản cũng đều gật đầu. Lâm Phàm lông mày nhíu lại, hắn có chút bất đắc dĩ. Đương nhiên, cũng không phải đám người Trương Dương gia, Hồ Thiên Minh không rõ đạo lý Lâm Phàm nói tới. Bọn hắn cũng không ngốc, biết Lâm Phàm nói tới đạo lý là có ý gì. Nhưng vấn đề căn bản ở chỗ, ma tộc tiến vào dương gian là động tới lợi ích của bọn hắn. Mà Lâm Phàm có thể thản nhiên đối mặt, lấy người ngoài cuộc đến xử lý chuyện này. Mặc dù Thập Phương Tùng Lâm, Thiên Cơ Môn cùng toàn chân giáo, hắn đều có thể có chỗ trưởng khống. Nhưng trên ý nghĩ mà nói, cái này cũng không chạm tới lợi ích căn bản của Lâm Phàm. Như vậy, âm dương giới còn có bao nhiêu tích xúc tinh duệ đấu cùng với ma tộc đấy? Lâm Phàm bỗng nhiên mở miệng nói. Lúc này, đám người Trương Dương gia, Hồ Thiên Minh lại bình tĩnh lại. Lâm Phàm nói tiếp. Trước đó, địch Tân Nguyên chơi một tay kia, cơ hồ đem một nửa cao thủ âm dương giới giết sạch, mà đối phó một trận chiến với thiên khiển này, cao thủ giải thiên cảnh âm dương giới cũng đã tử thương thảm trọng. Tuy nói phía sau Âm Dương Giới có Túc Lão cùng một số cao thủ địa tiên cảnh, nhưng Túc Lão cùng những cao thủ khác của địa tiên cảnh chúng ta khó mà liên hệ được. Cao thủ địa tiên cảnh khác có thể ra tay giúp Âm Dương Giới cũng lại là chuyện khác. Cùng ma tộc tiếp tục chiến đấu, chỉ sợ tính mệnh chư vị đều sẽ bị chôn vùi. Lâm Phàm thản nhiên nói, đã như vậy, vì sao không thể để ma tộc ở chỗ này an ủi xuống? Hồ Thiên Minh khẽ nhíu mày, vạn nhất ma tộc có dã tâm, chờ bọn hắn tại Dương Gian chiếm cứ, muốn đem bọn hắn cho đuổi đi coi như cũng khó. Lâm Phàm liền đáp, nhưng bát đại thế lực cũng có thể có thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, có thể bồi dưỡng thiên tài mới. Ngài nói như vậy là bởi vì những chuyện này không chạm tới lợi ích của ngài thôi. Trường Dương Già nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Lâm Phàm khẽ nhíu mày. Trường trưởng giáo tất nhiên cũng biết, cái này tất nhiên không chạm tới lợi ích của ta. Vì sao ta còn muốn ở chỗ này thuyết phục chư vị? Tóm lại, chư vị cân nhắc một phen là được. Lâm Phàm nhìn quanh đám người nói, nếu nghĩ thông suốt, 3 ngày sau, hãy tới Thập Phương Tùng Lâm. Hồ Thiên Minh hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu mang theo người dưới tay rời đi. Những người khác cũng lục tục rời đi. Chỉ còn lại Thương Mưu Chính Chân, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, 2 vị trưởng lão Kim Võ Húc của Thiên Cơ Môn. Đám người kia, Thương Mưu Chính Chân nhịn không được khẽ lắc đầu. Đúng là bản tính con người. Lâm Đại Nhân, vạn nhất đến lúc đó, bọn hắn có người không đến thì làm sao? Nam Chiến Hùng mở miệng nói, lúc trước ma tướng là nói nếu không ai đến sẽ tìm đến ngài để gây phiền phức. Lâm Phàm cũng rất bình tĩnh đáp, ai không đến chính là tự mình tìm lấy phiền phức. Bây giờ Lâm Phàm có nói lời này, Thiên Cơ Môn, Thập Phương Tùng Lâm cùng toàn chân giáo đều thụ khống chế của hắn. Trừ vị đều đi về trước đi, ta còn có chút sự tình muốn làm. Lâm Phàm mở miệng nói, Nam Chiến Hùng của Mục Anh Tài tự nhiên không chút do dự liền quay người rời đi. Kim Võ Húc cùng 2 vị trưởng lão kia cũng cùng nhau rời đi nốt. Thường Miêu Chính Chân lưu lại, hiếu kỳ nhìn về phía Lâm Phàm. Những thi thể đầy đất, anh lưu lại làm gì? Định nhặt xác à? Đương nhiên là có việc. Lâm Phàm trợn mắt nhìn Thường Miêu Chính Chân. Đi theo tôi. Hắn trực tiếp hướng trong phòng đi đến. Thường Miêu Chính Chân vội vàng đi theo nói. Tôi không nghĩ tới, anh còn có thể thuyết phục được bát đại thế lực cùng ma tộc chung sống hòa bình. Anh xem ra đúng là đại anh hùng rồi. Tôi cũng không phải là như vậy đâu. Tôi không vĩ đại như vậy. Lâm Phàm khẽ lắc đầu, rồi cao lông mày nói. Âm Dương Giới ngày càng hỗn loạn, nguy hiểm liền càng nhiều. Đã như vậy, vì sao không để Âm Dương Giới nói gì cùng với ma tộc? Nói cho cùng, tôi làm như vậy chỉ vì an toàn của mình mà thôi. Lẫn vào cục diện cũng không phải là kế lâu dài. Thương Mưu Chính Chân kỳ quái nhìn Lâm Phàm, trên mặt tươi cười. Hắn cũng đối với Lâm Phàm ấn tượng không hề sai. Thường Miêu Chính Trần nghĩ thầm, Lâm Phàm không giống nhiều người, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, nói đạo lý sục sôi chí khí, nhưng sau lưng lại làm việc ác. Rõ ràng làm chuyện tốt, lại thừa nhận chính mình có mục đích khác. Lâm Phàm thở ra một hơi thật sâu. Hắn hiện tại thiếu sót nhất chính là thời gian. Nếu để cho hắn đầy đủ thời gian, hắn có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Nên lần này, hắn muốn nhất thúc đẩy hòa đàm. Thường Miêu Chính Chân nhìn bóng lưng của Lâm Phàm, nở nụ cười đi theo. 2 người tiến vào trang viên. Lâm Phàm lấy ra sơ đồ trước đó của tòa trang viên này, xác định một chút, rồi mang theo Thương Miêu Chính Chân đi tới trước một căn phòng. Sau đó, hắn nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Qua hồi lâu, một tiếng kẹt cửa liền mở ra. Hoạn Sắc Luân nhìn về phía 2 người bên ngoài cửa. Lâm Đại Nhân, đây là... Hoạn Sắc Luân ánh mắt kỳ quái, nhìn về Miêu Chính Chân cạnh hắn. Một người bạn, Lâm Phàm đáp. Lần này may mắn mà có anh, tôi muốn lấy vật anh đang cầm. Vâng, Hoạn Sắc Luân gật đầu, sau đó từ trong ngực lấy ra một bản cổ tịch. Đây cũng là bản kiếm phổ, lúc trước Sở luôn mang theo người, cuối cùng đã bị cướp đi mất và được tặng lại cho tôn giả. Vừa rồi các ngài ở bên ngoài đấu, tôi đã lặng lẽ đi trộm. Hoạn Sắc Luân hỏi. Thế tình hình bên ngoài thế nào rồi? Kết thúc rồi, nhưng tôn giả đã trốn mất. Lâm Phàm đáp. Thật sao? Hoạn Sắc Luân khẽ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra lo lắng. Hắn đã bán đứng tôn giả, quay đầu chỉ sợ tôn giả sẽ không tùy tiện buông tha cho mình. Nghĩ đến đây, Hoạn Sắc Luân liền cảm giác có chút đau đầu. Lâm Phàm cũng nhìn ra lo lắng trong mắt hắn. lần này anh đã lập được đại công, về sau hãy theo tôi làm việc, sẽ không xảy ra việc gì đâu. Lâm Phàm mở miệng trấn an nói. Hoạn Sắc Luân lộ ra vẻ do dự, sau đó đáp. Lâm đại nhân, lần này tôi cũng coi như là có đại ân giúp ngài. Tôi có cầu ngài một chuyện có được không? Nói đi, Lâm Phàm gật đầu nói. Về sau, nếu tôi tiếp tục đi theo ngài làm việc, chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ bị tôn giả tìm tới phiền phức. Tôi nghĩ triệt để muốn ẩn cư, cũng không tiếp tục màng thế sự, an an ổn ổn vượt qua tuổi già. Nghe lời của Hoạn Sắc Luân nói, Lâm Phàm cũng không kỳ quái. Đắc tội với tôn giả, nếu về sau bị tôn giả trả thù, hậu quả thiết tưởng cũng không thể chịu nổi. Lâm Phàm cười nói, nếu như anh đã nghĩ kỹ, tôi cũng không có ý kiến. Hoạn Sắc Luân ngây ra một lúc, hắn tưởng Lâm Phàm sẽ không dễ dàng đem mình thả đi. Dù sao bất kể nói thế nào, chính mình cũng là cao thủ giải tiên cảnh. Thủ hạ như hắn, trong tay Lâm Phàm cũng không nhiều, sao có thể dễ dàng để mình rời đi chứ? Lâm đại nhân, tôi có thể rời đi ẩn cư sao? Hoạn Sắc Luân nhịn không được lần nữa xác định. Sao thế? Không muốn đi à? Lâm Phàm cười hỏi. Hoạn Sắc Luân lắc đầu, trên mặt lộ ra nụ cười chân thành đáp. Tôi chỉ là không nghĩ đến, ngài sẽ đáp ứng dễ dàng như vậy. Tôi và tôn giả không phải cùng một loại người. Mặc kệ là Mục Anh Tài, Nam Chiến Hùng hay là Hỉ Nhạc Sao, đều thật lòng tin phục Lâm Phàm, cho nên mới nguyện ý giúp hắn làm việc. Ví như Lâm Phàm, bây giờ đã không phải là điện chủ của Thập Phương Tùng Lâm, nhưng Mục Anh Tài cùng Nam Chiến Hùng vẫn nghe theo hiệu lệnh của Lâm Phàm. Lâm Phàm biết rõ, cao thủ như Hoạn Sắc Luân, nếu đã nổi lên tâm tư muốn rời đi, cho dù là cưỡng ép lưu lại, cũng không có bất cứ ý nghĩa nào. Hái dừa xanh thì không ngọt. Đa tạ Lâm đại nhân, đa tạ. Hoạn Sắc Luân trùng điệp gật đầu nói, phương thức liên lạc tôi sẽ không thay đổi. Nếu về sau, Lâm đại nhân cần tôi hỗ trợ, nếu có thể giúp được gì, tôi nhất định sẽ hết sức hỗ trợ. Lâm Phàm ánh mắt thâm thúy, nhìn Hoạn Sắc Luân nói, anh đã quyết định rời đi, cũng không cần phải trở về nữa. Tôi cũng sẽ không liên hệ với anh nữa đâu. Âm dương giới chính là một vũng bùn lớn, tiến vào dễ, ra ngoài khó. Thiên khiển đã bị diệt, kẻ thù của Hoạn Sắc Luân cũng sẽ cho rằng hắn chết bên trong đại chiến. Mặc dù không có thi thể, cũng chỉ bị xem như chết mà không thấy xác. Nhưng nếu một lần nữa quay trở về âm dương giới, muốn lại một lần nữa dứt ra, sẽ không dễ dàng như vậy. Hoạn Sắc Luân có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới còn có dạng quái nhân như Lâm Phàm. Nhưng lúc này, hắn bỗng nhiên ẩn ẩn có chút lý giải được. Vì sao Lâm Phàm bây giờ mặc dù không phải là điện chủ, nhưng đám người Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài vẫn tin phục hắn. Hắn liền trùng điệp ôm quyền nói, tại hạ rời đi trước, Lâm đại nhân hãy bảo trọng. Nói đoạn, Hoạn Sắc Luân vội vã rời đi. Anh cũng thật là rộng lượng, một giải tiên cảnh cao thủ, vậy mà nói đi là cho đi luôn. Một bên Thương Miêu Chính Trần nói, Lâm Phàm đáp, hắn đã có ý muốn đi, giữ hắn lại làm việc cũng sẽ không hết sức, cần gì phải như vậy chứ, có đúng không? Đi thôi, tôi còn một đống vấn đề lớn đau đầu đây. Lâm Phàm nắm tóc, cùng Thương Miêu Chính Trần rời khỏi trang viên Thiên Khiển. Bên trong quán rượu, Chu Tông ngồi xếp bằng trên giường tu luyện. Lúc này, bỗng nhiên điện thoại của hắn vang lên. Hắn mở hai mắt nghe điện thoại. Alo? Điện thoại bên kia đem chuyện của Thiên Khiển cùng âm dương giới chiến đấu nói lại. Sau khi Chu Tông nghe xong, yên lặng đem điện thoại cúp máy. Không nghĩ tới, Thiên Khiển nhanh như vậy mà đã xử lý xong. Chu Tông hít vào một ngụm khí lạnh, cũng có chút may mắn. May mắn thực lực của hắn vẫn chưa kịp khôi phục, được tôn giả an bài ở chỗ này tĩnh tâm tĩnh dưỡng. Nếu không, hắn tham gia đại trận chiến kia, chỉ sợ cũng khó mà sống sót. Lâm Phàm! Tay của Chu Tông không tự chủ siết chặt nắm đấm. Hắn hiểu được, bây giờ Lâm Phàm vỗ rực, theo thời gian dần trôi qua đã đầy đặn. Mình muốn đối phó với hắn, chỉ sợ đã không dễ dàng như trước nữa. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Chu Tông đi tới cửa cẩn thận mở. Địch Tân Nguyên từ ngoài phòng trực tiếp tiến vào. Ngươi là... Nhìn thấy người xa lạ, lại mặc trường bào quen thuộc. Chu Tông liền nói. Tôn giả! Lúc này không đeo mặt nạ, hắn ngược lại là không thể nhận ra ngay. Ngài không sao chứ? Chu Tông theo bản năng hỏi. Thế ngươi hy vọng ta có việc gì sao? Địch Tân Nguyên lạnh lùng nhìn hắn một cái. Ánh mắt của hắn băng lãnh, hiển nhiên tâm tình cực kỳ không tốt. Chủ Tông nghe Địch Tân Nguyên bất mãn, trên mặt lúng túng nở nụ cười nói. Đương nhiên là không, ngài ngồi đi. Không cần đâu, lập tức thu dọn đồ đạc rồi cùng ta rời đi. Địch Tân Nguyên trầm giọng nói. Rời đi? Đi đâu? Chủ Tông nhịn không được hỏi. Địch Tân Nguyên trong ánh mắt bắn ra quang mang. Côn Lôn vực. Côn Lôn vực. Chủ Tông toàn thân hơi chấn động. Hắn không nghĩ tới, Địch Tân Nguyên lại muốn mang hắn đi tới đó. Đi tới nơi vô cùng thần bí, thậm chí đối với âm dương giới mà nói là trong truyền thuyết. Làm trưởng lão toàn chân giáo, hắn từng nghe nói ít nhiều về chuyện liên quan tới truyền thuyết Côn Lôn vực. Tỷ như người dương gian, một khi trở thành địa tiên cảnh cường giả, đều sẽ rất nhanh biến mất tại âm dương giới. Mà những người này đều là đi Côn Lôn vực thần bí. Truyền thuyết liên quan tới nó cũng nhiều vô số. Không biết có bao nhiêu phiên bản lưu truyền tại dương gian. Nhưng Côn Lôn vực đến tột cùng trong hình dáng ra sao lại không có nhiều người biết đến. Giờ phút này, trong biệt thự có chút xa hoa, Phi Phi ngồi trên ghế salon, mà trước mặt bà ta có Công Phúc, Tam Trọng Xích, Diệu Hoa đang ngồi. Phi Phi nhịn không được thấp giọng nói, tên điên kia, nếu không phải ta không thể xuất thủ tại dương gian, ta sẽ để cho hắn đẹp mắt. Tả Khứ Chân một lòng hiếu chiến, nhưng Phi Phi lại chỉ có thể tránh né. Cuối cùng bà ta đã tìm được đầu, đi tới ngôi biệt thự này. Đây là một địa điểm bí mật của ma tộc tại dương gian. Lúc này, Phi Phi cũng nghe được ba người Công Phúc kể rõ rất nhiều việc trước đó phát sinh bên trong thiên khiển. Bà ta nghe ba người nói xong khẽ gật đầu. Bà Vương Đại Nhân, ngài xem chúng ta nên làm thế nào? Công Phúc thấp giọng hỏi, nhìn Phi Phi trước mặt. Phi Phi suy tư một lát. Nếu Lâm Phàm đã nói như vậy, thì cứ xử lý như vậy đi. Diệu Hoa nhịn không được mở miệng nói. Mà Vương Đại Nhân, nhưng nếu như vậy, những tỳ nhuệ trước đó của ma tộc chúng ta chẳng lẽ đều đã chết vô ích? Cuối cùng chỉ có thể đổi lấy ba tỉnh chi địa thôi sao? Lâm Phàm nói không sai. Phi Phi mở miệng nói ra. Cho dù chúng ta có chiếm cứ lại nhiều địa bàn, cũng không có khả năng đem toàn bộ người có ma tộc di chuyển tới dương gian. Việc này cũng không hiện thực. Ba tỉnh địa bàn cũng đủ để chúng ta có thể thu hoạch để cải biến bên trong huyết ma vực, làm cho cuộc sống của ma tộc đầy đủ hơn. Thấy Phi Phi nói như vậy, ba người cũng khẽ gật đầu. Đây kỳ thật cũng là phương án giải quyết tốt nhất. Nếu để ma tộc một mạch đem bát đại thế lực của âm dương giới cho giết sạch, bọn hắn cũng không hiểu đến dương gian kinh doanh thế nào, chỉ là cảm giác có chút đáng tiếc. Các ngài ở lại đàm đi. Phi Phi mở miệng nói. Ta cũng không thể ở dương gian quá lâu. Đàm ổn thỏa, ba người hãy về bên trong huyết ma vực. Điều động giải tiên cảnh cao thủ đến kinh doanh ba tỉnh địa bàn là được. Mà Vương Đại Nhân, nếu không lưu lại một trong ba chúng ta để trấn thủ, vạn nhất bắt đại thế lực ở sau lưng làm tiểu động tác thì sao? Tam Trọng Xích hỏi. Tại dương gian sẽ phức tạp hơn so với bên trong huyết ma vực chúng ta. Nếu chỉ dựa vào nắm đấm, man lực là không được. Phi Phi khẽ lắc đầu. Vâng, ba người nhanh chóng gật đầu. Bọn hắn nhìn Phi Phi, luôn cảm giác Phi Phi trên mặt có một vẻ lo lắng nhàn nhạt. Việc này cũng không để trong ba người cảm giác có chút kỳ quái. Lấy thực lực của Phi Phi lại có thể có chuyện gì để cho bà ta lo lắng như vậy chứ? Mặc dù Công Phúc một mực biết Phi Phi lúc trước đi vào huyết ma vực đã bị kẻ thù truy sát, nhưng lại chưa hề từ Phi Phi biết được ai là kẻ đã truy sát bà ta. Thời điểm Lâm Phàm cùng Thương Miêu Chính Chân chạy về Thập Phương Tùng Lâm đã là sáng sớm ngày hôm sau, mặt trời đã lên cao. Sau khi cả hai trở về, Lâm Phàm đã an bài cho Thương Miêu Chính Chân một gian phòng để nghỉ ngơi. Sau đó, hắn lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Tô Thanh. Hắn ngay từ đầu đã lo lắng, đám người âm dương giới sẽ thua trong tay tổ chức thiên khiển. Căn bản cũng không nghĩ tới, sự tình lại phát triển thuận lợi như vậy. Nhưng điện thoại bên kia cũng đã tắt máy. Lâm Phàm lông mày lập tức nhíu lại. Kỳ quái. Sau đó, hắn bấm điện thoại gọi cho Yến Y Vân. Lần này, điện thoại rất nhanh liền kết nối. Alo, Lâm Đại Nhân. Giọng Yến Y Vân có chút kỳ quái. Ngài trở về rồi sao? Ừ, vừa về. Cô cùng Tô Thanh đang ở đâu vậy? Lâm Phàm mở miệng hỏi. Yến Y Vân đáp. Xảy ra chút vấn đề. Tôi đang ở trong thư phòng. Ngài qua đây một chút được không? Nghe Yến Y Vân nói, Lâm Phàm khẽ động. Xảy ra chuyện gì rồi sao? Hắn liền nhanh chóng hướng chỗ thư phòng Yến Y Vân mà đi. Không lâu sau, Lâm Phàm liền tới trong thư phòng. Yến Y Vân một mình ngồi trong thư phòng, trên mặt có chút lúng túng, nhìn về phía Lâm Phàm. Xảy ra chuyện gì? Lâm Phàm nhíu chặt lông mày hỏi. Tô Thanh đâu? Tối hôm qua, tôi mang theo Tô Thanh đến một chỗ cực kỳ an toàn, nhưng Tô Thanh lại hơi khác thường. Sau đó có một tên hòa thượng xuất hiện, đưa cô ấy mang đi, nói là muốn thu nhận làm đồ đệ. Lâm Phàm nghe xong, lông mày nhíu thật chặt. Dạng hòa thượng gì? Là thế lực nào? Người này có thực lực gì tôi cũng không nhìn thấu, nhưng Phật Pháp lại có chút lợi hại. Lúc này, Yến Y Vân chợt nhớ tới, liền lấy ra một phong thư. Đây là thư trước khi Tô Thanh đi, để tôi giao cho ngài. Tô Thanh đưa thư cho ta. Lâm Phàm nhìn phong thư này mở miệng, mở ra đọc. Hắn nhìn phong thư đứng tại chỗ hồi lâu, nhịn không được thở dài một hơi. Tô Thanh nha đầu này. Trong thư, Tô Thanh cũng đã nói, từ lúc cô đến toàn chân giáo, luôn bị Chu Tông cầm tù, căn bản cũng không có cách rời đi. Cho dù là về sau, từ bên trong toàn chân giáo được giải thoát ra, lại phát hiện. Đi theo bên cạnh Lâm Phàm cũng không thể giúp được gì, cứ luôn ở bên cạnh Lâm Phàm sẽ chỉ là uy hiếp gánh nặng của hắn. Trên thư cô nói Lâm Phàm không cần phải lo lắng. Cô đã bái sư phụ tên là Giác Trần, là một cao nhân đại trí tuệ chân chính, đại Phật Pháp. Nhìn nội dung trong bức thư, Lâm Phàm bất đắc dĩ khẽ lắc đầu. Yến Y Vân nhìn Lâm Phàm biểu lộ âm tình bất định, cũng không dám tùy tiện nói gì. Dù sao, Tô Thanh cũng đã ở trong tay cô rời đi. Lúc này, Yến Y Vân cũng mở miệng nói. Lâm đại nhân, thành thật xin lỗi. Chuyện này chỉ trách tôi. Nếu như tôi... Không trách cô được. Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Hắn nắm vuốt thư trong tay nói. Phòng thư này, Tô Thanh trước đây đã viết cho ta sao? Hắn hiểu được. Trước kia Tô Thanh có lẽ cũng đã dự định muốn rời khỏi. Nếu Giác Trần Hòa Thượng đáng tin cậy, cũng coi là chuyện may mắn của con sen. Lâm Phàm chậm rãi nói. Mặc dù hắn rất muốn Tô Thanh ở bên cạnh mình, nhưng nếu Tô Thanh đã muốn như vậy, hắn có cưỡng ép cô ở lại cũng sẽ không tốt. Lâm Phàm cũng nhẹ nhàng thở ra. Tô Thanh mặc dù rời đi, nhưng theo như trong thư đã viết, Hòa Thượng kia trước đây đã muốn thu nhận Tô Thanh làm đồ đệ. Người đó Phật Pháp cao siêu, nhưng không ép Tô Thanh, ngược lại là chờ cô lựa chọn. Từ điểm này, hòa thượng kia hẳn là cũng không xấu. Lâm đại nhân, vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Yến Y Vân mở miệng hỏi. Nam chiến hùng của Mục Anh Tài đã đến chưa? Lâm Phàm hỏi. Cô từ bọn họ đã biết sẽ đàm với ma tộc hay chưa? Bọn họ còn chưa tới, nhưng đã sớm gọi điện thoại nói qua cho tôi biết. Yến Y Vân cười nói. Lâm đại nhân, ngài có ngự kiếm thuật, không phải ai cũng giống như ngài đi nhanh như vậy được đâu. Cũng đúng. Lâm Phàm khẽ gật đầu, sau đó hít sâu một hơi nói. Tiếp theo, chúng ta sẽ giải quyết hết phiền phức của ma tộc. Thời gian 3 ngày dần trôi qua, giữa trưa ngày thứ 3, bên trong đại điện khổng lồ nhất của thập phương Tùng Lâm, bên trong bày biện một bàn tròn khá lớn. Bát đại thế lực, thập phương Tùng Lâm, toàn chân giáo cùng thiên cơ môn, tự nhiên cũng không cần phải nói nhiều, đương nhiên tới để ủng hộ Lâm Phàm trước tiên. Lúc này tới gần bữa trưa, thủ lĩnh của các thế lực cũng đã tới. Viên Cương, Độc Quân Tử, Trương Dương Gia, Hồ Thiên Minh cùng Bạch Nghi Hồng, Yến Y Vân làm chủ nhân bản địa đã nhiệt tình tiếp đãi. Sau đó, bọn hắn từng người ngồi xuống. Chư vị đều đã tới. Lâm Phàm ngồi trên bàn, nhìn đám người trước mặt, mang theo nụ cười nhạt. Người ở chỗ này, nói thật, bất kể là ai, đều không hy vọng ma tộc tiến vào Dương Gian. Làm như vậy, kỳ thật đối với tất cả mọi người sẽ không có chỗ tốt. Lâm Phàm tự nhiên cũng không có chỗ tốt. Nhưng ma tộc đối với Dương Gian đã nhìn chằm chằm. 3 tỉnh địa bàn, sau đó lại cho một chút kinh tế để ủng hộ. Sau đó trong bát đại thế lực lại thêm một ma tộc. Điều kiện này kỳ thật cũng quá khó xử. Nếu cùng ma tộc bắt đầu giao chiến, tạo thành tổn thất, cũng không như việc này. Chỉ là trong đám người đều có chút cách ứng, cảm thụ không được tốt cho lắm. Nhưng trước mắt mà nói, có thể giải quyết hết được các vấn đề đã coi như là lựa chọn cực tốt. Đám người bên trong đại điện có chút ngột ngạt, không có mấy người mở miệng nói chuyện phiếm. Để ma tộc tiến vào Dương Gian, có một loại cảm giác như người xưa cắt đất ra ngoài để bồi thường. Lúc này, ngoài cửa một thủ hạ đi đến, cung kính nói với Yến Y Vân. Điện chủ, một người tự xưng là công phúc của ma tộc đến đây. Tuy là ma tộc, nhưng lại vô cùng khách khí. Thủ hạ này tự nhiên cũng không biết đám người tụ tập cùng một chỗ là vì sao. Nhưng có ma tộc tới cửa lại khiến hắn kinh ngạc. Nhưng sau đó phát hiện ma tộc cũng rất khách khí. Hắn nghe đồn ma tộc giết người như ngoé cũng có chút khác biệt. Yến Y Vân nghe vậy liền gật đầu đáp, dẫn hắn tiến vào, nhớ kỹ, khách sáo một chút. Vâng, thủ hạ quay người đi ra ngoài. Cũng không lâu sau, Công Phúc liền từ ngoài cửa đi tới. Hắn mặc một thân trường bào màu đen, mang trên mặt nụ cười nồng đậm, lớn tiếng nói, ha ha, chư vị có khỏe không? Nói đoạn, Công Phúc liền tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống. Công Phúc tự nhiên là xuân quang đầy mặt. Công Phúc đại nhân đã tới, vậy chúng ta trực tiếp nói chuyện chính sự đi. Lâm Phàm mở miệng nói, ta không phải người trong bát đại thế lực, nên cũng ở đây xem như hỗ trợ thúc đẩy lần nói chuyện này, còn chủ yếu vẫn chính là chư vị đàm. Lúc này, Lâm Phàm cũng không dẫn đầu, dù sao cũng là việc của bát đại thế lực cùng ma tộc, Lâm Phàm ra mặt nói chuyện cũng không quá phù hợp. Lúc này, Hồ Thiên Minh muốn mở miệng nói chuyện, Trọng Nghĩa Minh thấy được ánh mắt của Lâm Phàm lại đoạt lời nói trước. Đầu tiên, chúng ta rất thông cảm với bên trong huyết ma vực, nhiều ma tộc sinh hoạt gian khổ như vậy. Chúng ta sẽ nguyên tắc bình đẳng, thân mật, công bằng, tự nguyện, ước pháp tam chương thế nào? Nói đi, Công Phúc gật đầu. Hồ Thiên Minh nhíu mày, nhìn thoáng qua Trọng Nghĩa Minh, hắn liền nói tiếp. Thứ nhất, bên trong âm dương giới, bây giờ từ bát đại thế lực thay đổi thành chín đại thế lực. Ma tộc cũng trở thành một thành viên trong chúng ta. Mà ma tộc tất nhiên trở thành một thành viên trong chúng ta thì song phương chiến tranh tự nhiên chấm dứt, giữ gìn lợi ích cộng đồng chín đại thế lực chúng ta. Đây là căn bản. Công Phúc đại nhân có ý kiến gì không? Nói đoạn, Trọng Nghĩa Minh nhìn về phía mấy thế lực thủ lĩnh khác. Các ngài có ý gì không? Trọng Nghĩa Minh mang trên mặt nụ cười nhạt, trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn thò đầu ra, mà đây là do Lâm Phàm sớm đã giao phó. Lần này nói chuyện, nếu để cho Hồ Thiên Minh hoặc Trương Dương gia nói trước, không chừng đàm phán sẽ không thành. Không có ý kiến. Công Phúc nhẹ gật đầu. Còn 5 người, Hồ Thiên Minh, Trương Dương gia, Viên Cương, Bạch, Độc Nương Tử cũng không có ý kiến. Hề Nhạc Sao, Yến Y Vân cùng Trọng Nghĩa Minh tự nhiên đều đồng ý. Thứ hai, phân chia ma 3 tỉnh cho thế lực ma tộc đặt chân vào. Nhưng có tiền đề, số lượng ma tộc tiến vào dương gian không được vượt qua 1.500 người. Ma tộc là giải tiên cảnh trở lên, không cho phép tùy ý tiến vào dương gian. Hứ? Công Phúc bắt đầu cau mày. Hắn nhìn Trọng Nghĩa Minh nói, người đây là ý gì? Làm như vậy, đem 3 tỉnh địa bàn chia cho chúng ta thì có ý nghĩa gì? Trọng Nghĩa Minh cười hà hà nói, đầu tiên, 1.500 người đã có thể đủ để vận hành thế lực 3 tỉnh. Bây giờ dù sao chúng ta đã trở thành 9 đại thế lực. Chúng ta cùng ma tộc các ngài đã có chút ít mâu thuẫn từ trước, cho nên cũng không thể tránh khỏi sẽ xảy ra một ít mâu thuẫn. Địa tiên cảnh các ngài liền sẽ đè người hay sao? Cái này cũng không được công bằng. Đương nhiên, nếu như ma tộc các ngài cùng chúng ta không có bất cứ một thế lực nào khai chiến, các ngài có thể đi vào. Chỉ là bình thường sẽ có một ít hạn chế. Ý kiến này cũng không phải Lâm Phàm nói, mà là đám người Trương Dương gia cùng Hồ Thiên Minh đã thương thảo ra. Lâm Phàm cũng cảm giác rất có đạo lý. Công Phúc lông mày nhíu lại, hắn dương mắt lạnh lẽo nhìn Trọng Nghĩa Minh, sau đó trầm giọng nói, được, ta đồng ý. Lần này đến đây, Ma Vương Phi Vi đã trao quyền cho hắn, những loại điều kiện này hắn có tư cách trực tiếp đáp ứng. Tiến vào 1.500 ma tộc cũng không tính là vấn đề gì, nhưng việc hạn chế 3 người địa tiên cảnh bọn hắn không thể tùy ý ở lại dương gian lại để cho hắn ẩn ẩn có chút bất mãn. Tuy nhiên hắn đã âm thầm suy nghĩ, bây giờ cứ coi như là đồng ý, sau này đến dương gian để chơi, các người có thể trực tiếp đem ta đuổi đi hay sao? Thứ ba, phụ trách ủng hộ cung cấp tiền tài cho các người. Thứ tư, không cho phép ma tộc giết người bình thường, nếu giết người thì phải đền mạng. Thứ năm, nhiều điều kiện như vậy, hết thảy đã được liệt kê ra rất nhiều quy củ, chủ yếu là khi ma tộc tiến vào dương gian, cũng nên có một ít hạn chế. Song phương mỗi một vấn đề đều sẽ trao đổi không ít thời gian. Sau 2 tiếng, 9 mục điều khoản hiệp ước đã viết ra, 9 thủ lĩnh thế lực, từng người ký tên ở phía trên, sau đó bắt tay. Việc xem như phát triển được thuận lợi như vậy, Lâm Phàm cũng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, đám người nhiệt tình đưa Công Phúc tiễn ra ngoài cửa lớn của Thập Phương Tùng Lâm. Công Phúc cũng chọn lựa ba tỉnh địa phương làm nơi để ma tộc phát triển, quay đầu sẽ chọn lựa 1.500 ma tộc đi vào dương gian. Chờ đưa tiễn Công Phúc xong, thủ lĩnh bắt đại thế lực trở lại trên bàn tròn bắt đầu cãi cọ. Đám người ngồi trên bàn tròn, Hồ Thiên Minh vỗ bàn một cái. Được rồi, giải quyết xong vấn đề của ma tộc, chúng ta nói một chút nội bộ sự tình của mình đi. Còn thừa lại 8 tỉnh các ngài, dự định chia làm sao đây? Một bên Viên Cương mở miệng nói. Hồ trưởng lão, theo như ta thấy, chúng ta dứt khoát mỗi người một tỉnh, dạng này phân hợp lý có đúng không? Một bên Độc Nương Tử cũng mặt tươi cười nói. Ta nhìn thấy cũng đáng tin cậy, chúng ta cứ chiêu bều là được. Bạch Nghi Hồng cũng ủng hộ nói. Ta đồng ý. Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại. Bốn yêu tộc hiển nhiên là muốn liên hợp lại, đưa tay luồn vào bên trong dương gian. Mặc dù yêu tộc bọn hắn thế lực khổng lồ, thủ hạ cao thủ đông đảo, nhưng một mực đã ở trong các ngọn núi, trong rừng cây, cũng muốn hướng ra bên ngoài để phát triển. Lần này lại là cơ hội rất tốt. Trọng Nhiễm Minh không chút do dự mở miệng bác bỏ. Không có khả năng. Bốn vị tộc trưởng, thủ hạ các ngài không ít yêu tu, đều muốn dựa vào ăn sinh hồn của con người để có thể tu luyện. Sao có thể để cho một đám yêu quái đến cầm giữ một tỉnh của âm dương giới? Lời nói này của Trọng Xưởng Giáo... Độc Nương Tử nụ cười đầy mặt nói. Chúng ta là yêu, cũng không phải là súc sinh. Làm sao có thể tùy tiện giết người? Chúng ta tự nhiên sẽ quy định thủ hạ thật tốt. Cho dù là Hề Nhạc Sao, cũng nhướng mày phản đối nói. Đại lượng yêu quái, nếu ở một tỉnh trì địa, trong thời gian ngắn, có lẽ còn có thể quản được. Nhưng người phía dưới, nếu lén lút giết người, các ngài cũng không thể mọc ra con mắt mà đi theo bên cạnh bọn hắn được. Chuyện này ta không đồng ý. Ta cũng không đồng ý, Yến Y Vân thản nhiên nói. Nhiệm vụ lúc đầu của Thập Phương Tùng Lâm chính là trấn thủ các phương, trừ sát yêu các nơi. Nếu để cho bọn yêu quái này tiến vào thành thị, thì làm sao mà quản được đây? Trước đó, Trương Dương Gia còn cùng lập trường giống với Hồ Thiên Minh, lúc này cũng không chút do dự mở miệng bác bỏ. Chuyện này, yêu tộc các ngươi đừng có mà nghĩ vào. Trương Dương Gia, ngài có ý gì đây? Hồ Thiên Minh trầm giọng nói. Nếu để yêu tộc các ngài tiến vào thành thị, thì còn đến mức nào nữa đây? Trương Dương Gia đáp. Ma tộc không phải cũng cầm ba tỉnh địa bàn hay sao? Hồ Thiên Minh nhịn không được nói. Người ta nắm đấm đủ cứng, bằng bản sự. Trương Dương Gia đáp. Bốn thủ lĩnh yêu tộc đồng thời đứng dậy. Hồ Thiên Minh lạnh giọng nói. Ý của ngài là yêu tộc chúng ta nắm đấm không cứng. Có bản lĩnh thì đến đây. Song phương một bộ, tùy thời đều làm bộ dáng muốn lao vào quyết đấu. Lâm Phàm lại ngáp dài một cái. Đám người này, Lâm Phàm đã thấy được quá nhàm. Miệng ai cũng không buông tha ai, thậm chí một mặt muốn làm thật. Nhưng trên thực tế, đám người này ai cũng sẽ không dễ dàng động thủ. Lâm Phàm nhìn bọn hắn cãi nhau bao nhiêu lần, nhưng từ xưa đến nay không nhìn thấy bọn hắn đánh nhau thực sự. Cũng không biết Hồ Thiên Minh một bộ khí thế hung hăng như vậy để làm gì chứ. Muốn đánh thì cứ đánh, cần gì phải nói nhiều. Lâm Phàm nhịn không được liếc mắt, tiếp tục ngồi ở một bên xem bọn hắn cãi cọ. Qua hồi lâu, song phương cũng không có ai lùi bước. Cuối cùng tất cả mọi người đều cùng thối lui. Còn 8 tỉnh địa bàn, ai cũng không cho phạm vào. Để chi sĩ âm dương giới khác muốn thành lập môn phái vào. 8 thế lực bọn hắn, ai cũng không được phép nhúng tay. Tuy nhiên, để tổ chức thiên khiển dày vò, nếu quay đầu có người muốn sáng lập môn phái thế lực, bắt đại thế lực đều sẽ liên thủ điều tra một phen. Xác định, nếu không phải địch Tân Nguyên đào tẩu, âm thầm giở trò mới, thì sẽ có thể đồng ý, thừa nhận tính hợp pháp của môn phái này. Sau khi đem chuyện này đảm tốt, từng thế lực thủ lĩnh quay trở về. Trải qua bị ma tộc cùng thiên khiển dày vò, từng thế lực đều đã đại thương nguyên khí. Lần này sẽ bắt đầu giai đoạn nghỉ ngơi lấy sức. Rất nhanh, chỉ còn lại có Lâm Phàm, Hề Nhạc Sao, Yến Y Vân cùng Trọng Nghĩa Minh. Lần này đã giải quyết được hết những vấn đề. Trọng Nghĩa Minh mang trên mặt vẻ nhẹ nhõm. Tiếp xuống, có thể an tâm phát triển môn hạ tinh nhuệ. Toàn chân giáo bây giờ, có thể nói nhân tài còn rất ít. Cao thủ giải tiên cảnh, ngoại trừ Trọng Nghĩa Minh cũng không có một ai. Phía dưới cao thủ chân nhân cảnh cũng chỉ còn lại mười mấy người. Dù sao ban sơ, toàn chân giáo đấu, cùng chính nhất giáo và ma tộc liền đã tử thương không ít đệ tử. Sau khi Trọng Nghĩa Minh trở thành trưởng giáo, chỉ còn lại hơn 30 cao thủ chân nhân cảnh. Về sau, thiên khiển lại chơi một tay, chỉ còn lại có mười mấy người, trong đó còn có không ít người đã bị thương nặng. Toàn chân giáo, từ khi thành lập tới nay, nhân tài cũng chưa từng ít như bây giờ. Nhưng toàn chân giáo là dạng môn phái truyền thừa ngàn năm xuống. Ưu thế chính là có một nội tình đầy đủ, nội bộ có đếm không hết tài nguyên. Chỉ cần tìm được thiên tài, thiên phú đầy đủ, rất nhanh có thể bồi dưỡng ra được một nhóm cao thủ. Lâm Phàm đã có thể đoán được, mặc dù nói thế lực khắp nơi bây giờ đều dự định nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng tiếp theo vẫn có vô số mâu thuẫn bộc phát. Thiên tài số lượng cũng nhiều như vậy, bát đại thế lực ai cũng muốn nhiều hơn một chút. Còn việc cùng ma tộc, mặc dù đã đàm đến không sai, nhưng ma tộc chỉ cần chân chính tiến vào dương gian, không biết còn có bao nhiêu ma sát. Đương nhiên, những chuyện này cũng không phải vấn đề Lâm Phàm quan tâm. Chỉ cần nội bộ âm dương giới tiếp xuống không có biến động thật lớn, hắn trên cơ bản có thể an tâm tu luyện. Rất nhanh, bên trong âm dương giới do bát đại thế lực liên hợp ban bố một tin tức. Bắt đầu từ hôm nay, bát đại thế lực triệt để thay đổi thành 9 đại thế lực, ma tộc trở thành một thành viên của dương gian, đồng thời có 3 tỉnh địa phương sẽ trở thành thế lực của ma tộc. Tin tức này có thể nói là oanh động toàn bộ âm dương giới. Vô số thế lực đều trợn mắt há mồm. Phải biết, ma tộc xâm lấn, lúc trước không biết đã giết bao nhiêu người của âm dương giới. Nhưng bây giờ, song phương lại bắt tay giảng hòa, đồng thời ma tộc còn trở thành một thành viên của dương gian. Không biết bao nhiêu người đã âm thầm mắng bắt đại thế lực, không dám cùng ma tộc chiến một trận, lại dùng loại phương thức này để hỏa hoãn với ma tộc. Tuy nhiên, mặc dù miệng thì mắng như vậy, nhưng ít người trong lòng cũng thở dài một hơi. Âm dương giới, nếu cùng ma tộc đấu thật, toàn bộ bọn hắn đều sẽ bị cuốn vào bên trong chiến hỏa. Ai cũng không biết mình có thể sống sót hay không. Mà Lâm Phàm bên này, Hề Nhạc Giao cũng mang theo đám người Kim Võ Húc trở về bên trong Thiên Cơ Môn. Bây giờ đại cục đã định, cô tự nhiên cũng nên trở về. Thập Phương Tùng Lâm cũng bắt đầu ở từng tỉnh thành lập phân bộ Thập Phương Tùng Lâm, thiết lập phủ tòa. Thiên Cơ Môn bắt đầu tiếp tục ra ngoài gieo rắc thám tử để nằm vùng. Trọng Nhiễm Minh cùng Toàn Chân Giáo. Trọng Nhiễm Minh của Toàn Chân Giáo thì truyền tin rộng rãi các anh hùng, tuyên bố Toàn Chân Giáo sẽ đại quy mô tuyển nhận thiên tài cao thủ. Tự nhận là thiên phú thượng giai đều có thể tiến về Toàn Chân Giáo. Chỉ cần thiên phú đạt được tán thành, liền có thể trở thành người của Toàn Chân Giáo. Việc làm lần này của Toàn Chân Giáo khiến cả âm dương giới chấn động một phen. Không ít người trước tiên tiến về Toàn Chân Giáo muốn gia nhập. Phải biết, Toàn Chân Giáo từ xưa đến nay, môn hạ đệ tử trên cơ bản đều là từ nhỏ bồi dưỡng mà thành. Rất ít tuyển nhận đệ tử ngoại giới, phá lệ cực ít. Nhưng bây giờ, Toàn Chân Giáo thoáng một cái, hướng ra ngoài để thu thập đại lượng đệ tử, làm sao có thể để cho người ta không động tâm? Ngay tại lúc Toàn Chân Giáo tuyên bố tin tức này, Chính Nhất Giáo vậy mà cũng theo sát phía sau, cũng ban bố tin tức không khác biệt lắm. Trong lúc nhất thời, âm dương giới rất nhiều cao thủ đều tâm chỉ hướng tới. Toàn Chân Giáo rất tốt, thế nhưng đi Chính Nhất Giáo cũng vẫn được. Nhắc tới cũng xác thực thật là có ý tứ. Phải biết, Toàn Chân Giáo cùng Chính Nhất Giáo trong trái tim của tất cả mọi người, địa vị cũng không thấp. Ngày thường, cho dù là người có thiên phú chắc tuyệt, cũng sẽ không có cửa để gia nhập. Bây giờ âm dương giới, từng người rất có thiên phú, đã gom lại cùng một chỗ, còn bắt đầu lựa chọn đệ tuyển. Trong lúc nhất thời, hai thế lực đã kín hết chỗ, không biết bao nhiêu người đến để hai môn phái khảo hạch, tư cách thiên phú của mình. Tuy nhiên, trong đó cũng có cao thấp. Không phải tất cả mọi người tới đều có thiên phú thật, tuyệt đại đa số đều là do bản thân tự cảm giác mình có thiên phú mà thôi. Toàn Chân Giáo cùng Chính Nhất Giáo làm như vậy, ngược lại để cho vô số thế lực phía dưới có chút nhắc nhở bắt đầu làm theo. Từng trưởng môn, tiểu môn phái, trong lòng đều nhịn không được thầm mắng. Bọn hắn thật vất vả, bồi dưỡng được một chút thiên tài. Hiện tại môn hạ thiên tài của bọn hắn, từng người đều nghĩ đến việc thay chủ đi ăn máng khác. Rất nhiều thiên tài đã trực tiếp tự mình nói với trưởng môn môn phái, tôi sẽ đi tham gia khảo hạch Chính Nhất Giáo cùng Toàn Chân Giáo. Nếu có thể thông qua, về sau tôi sẽ bảo kê ngài. Trong lòng của các trưởng môn kia cũng chỉ có thể vẻ mặt tươi cười hỏi, cần ta phái người đưa ngươi đi không? Cũng không có cách, vạn nhất người ta gia nhập Chính Nhất Giáo cùng Toàn Chân Giáo thật thì sao? Đắc tội cũng không nổi. Nếu không gia nhập, người ta vẫn là môn hạ thiên tài của mình, mình còn có thể làm thịt hắn hay sao? Điều duy nhất khiến trong lòng các trưởng môn có chút an ủi, chính là cũng không phải là một nhà bọn hắn có tình huống như vậy, mà là toàn bộ âm dương giới đều như thế. Lúc Lâm Phàm biết được tin tức này cũng hơi kinh ngạc. Toàn chân giáo cùng chính nhất giáo, hai thế lực này đã ngàn năm truyền thừa, quả nhiên nội tình thâm hậu tới cực điểm. Lúc cần thiên tài, chỉ cần mới mở miệng, trên đời này vô số thiên tài liền sẽ dũng mãnh lao tới. Còn Thập Phương Tùng Lâm cùng Thiên Cơ Môn, mặc dù cũng có lực ảnh hưởng không tầm thường, nhưng lại không thể làm được như Thiên Cơ Môn đều là bồi dưỡng thám tử, nhân viên tình báo, chỉ có thể lén lút phát triển. Còn thành viên Thập Phương Tùng Lâm, tình huống cũng có chút đặc thù, cũng không có khả năng dựa vào phương pháp như vậy để bồi dưỡng. Yến Y Vân cùng Hề Nhạc Sao đều hâm mộ tới cực điểm. Lúc này, bọn hắn đều khổ tâm, âm thầm khai quật thiên tài khắp nơi. Chính nhất giáo cùng toàn chân giáo, ngược lại thì tốt hơn. Mới mở miệng, thiên tài các nơi đã ùa tới cửa. Thời gian trôi qua từng ngày, Lâm Phàm cũng tiến vào bên trong bế quan khổ tu. Mỗi ngày, ngoài việc ăn cơm cũng sẽ không mở cửa. Hắn cứ như vậy ở lì trong phòng bế quan tu luyện. Thường Miêu Chính Chân rất nhanh liền tử biệt. Lâm Phàm cũng không giữ lại. Kể từ khi hắn biết, Thương Miêu Chính Chân đúng là không tầm thường. Thái độ đối với Thương Miêu Chính Chân cũng có chuyển biến khá lớn. Trước kia, Thương Miêu Chính Chân chọc hắn, hắn có thể một cước đạp vào mông. Bây giờ người ta có thể lấy thể lực. Người ta có thể lấy thế lực giải tiên cảnh để cứng rắn đấu với địa tiên cảnh thì thật đúng là biến thái. Cho dù Thương Miêu Chính Chân có chổng mông lên để cho Lâm Phàm đạp, Lâm Phàm trong lòng đều có chút không dám chắc. Thương Miêu Chính Chân đi chừng một tháng, Bạch Long cùng Tỉnh Nhi cũng rời đi. Hai người muốn tiếp tục đi du lịch. Bây giờ đã giải quyết được vấn đề của Bạch Nghi Hồng, bọn họ cũng có thể an tâm đi du ngoạn. Thời gian trôi qua rất nhanh. Nhoáng một cái, một năm đã trôi qua. Trong khoảng thời gian này, bên trong âm dương giới cũng đã phát sinh không ít sự tình. Huyền náo nhiều nhất chính là bát đại thế lực. Bởi vì cướp đoạt các thiên tài mà đã ra tay đánh nhau, hoặc là có thiên tài nào đó, đầu tiên là gia nhập chính nhất giáo. Về sau toàn chân giáo bên kia đưa ra điều kiện tốt hơn, liền nhảy đến toàn chân giáo. Cuối cùng lại bị chính nhất giáo nén giận phía dưới, âm thầm sát hại. Đủ loại ân oán tình kiều, toàn bộ bắt đầu diễn ra. Còn khi ma tộc tiến vào dương gian về sau, bát đại thế lực đã điều động người, thành lập một tập đoàn thương nghiệp, chuyên môn phụ trách kiếm tiền, cùng mua sắm đại lượng vật tư, vận chuyển vào bên trong huyết ma vực. Nhưng thời gian về sau, ma tộc tiến vào dương gian cũng không được yên ổn. Chủ yếu là ma tộc trước đó, trong chiến đấu cùng với âm dương giới, đã có không ít người có người thân chết ở trong tay ma tộc. Bọn hắn đã âm thầm sát hại người của ma tộc, muốn báo thù cho thân nhân của mình. Cũng là người thuần túy, chính là vì nhân phẩm trừ ma vệ đạo, cao thượng, tiến về trừ ma. Tuy nhiên, ma tộc cũng không phải dễ trêu. Những người này trên cơ bản cũng đều không thể sống để trở về. Ma tộc bên kia, Cổng Phúc, Tam Trọng Xích, Diệu Hoa, ba vị ma tướng địa tiên cảnh, quả nhiên tuân thủ hứa hẹn cũng không tiến vào bên trong âm dương giới. Bị sai phái tới dương gian chính là Hạ Ngọc Long. Ngay từ đầu, Cổng Phúc, Tam Trọng Xích cùng Diệu Hoa đều muốn người dưới tay mình chiếm được vị trí này. Ba người đã tranh chấp, làm cho cực hung. Về sau, vì ra mặt, nói các ngài không ai nguyện ý bị thủ hạ hai người khác chiếm vị trí này, vậy thì sẽ do Hạ Ngọc Long đảm đương. Hạ Ngọc Long là người mà Phi Vi đã bồi dưỡng lên, cho nên khi Phi Vi tự mình lên tiếng, ba người kia tự nhiên cũng không có ý kiến. Một năm trôi qua, mặc dù âm dương giới rất nhiều gió tanh mưa máu, chín đại thế lực ở giữa cũng có mà sát không ít, nhưng khai chiến đúng nghĩa lại chưa bao giờ có. Tương phản, tất cả mọi người so với trước đó đã khắc chế không ít. Trước đó đại chiến, ai cũng không được tốt hơn, mặc kệ là thế lực nào, nội tình đều đã bị đánh mỏng, đều nghĩ nhanh chóng khôi phục. Hiện tại, Lâm Phàm như thường ngày đang ngồi xếp bằng trên giường để tu luyện. Bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Ai đấy? Lâm Phàm mở hai mắt nhìn sang, trong lòng của hắn cũng có chút kỳ quái. Thường ngày, cho dù là đưa cơm, Yến Y Vân cũng sẽ cho người phía dưới đưa đến là được, không tùy tiện quấy rầy hắn bế quan tu luyện. Lúc này gõ cửa, khẳng định là có việc không nhỏ. Nghĩ đến chuyện này, Lâm Phàm đi tới cửa. Hắn mở cửa nhìn về phía Yến Y Vân đang đứng bên ngoài. Yến điện chủ, đột nhiên đến đây có chuyện gì sao? Lâm Phàm mở miệng cười hỏi. Một năm qua, Yến Y Vân mặc một thân trường bào màu tím, cả người khí thế đã khác hơn trước, cũng đã phát khí tràng diện điện chủ. Lâm đại nhân, tin tức là Hề Nhạc Giao chuyển cho tôi, để tôi chuyển đạt lại với ngài. Yến Y Vân nhẹ giọng nói. Cô ta nói, Hồ Thiên Minh thời gian không còn nhiều. Cái gì? Lâm Phàm sắc mặt có chút trầm xuống. Hồ Thiên Minh sắp không được rồi sao? Lúc trước hắn đã biết, Hồ Thiên Minh đã sớm sắp không thể qua được. Mệnh của hắn ta hoàn toàn là dựa vào Thánh Cam Lộ. Yến Y Vân nhẹ gật đầu đáp. Nội bộ của Hồ Tiên Tộc sợ rằng sẽ có biến động lớn. Lão Hồ Ly này, muộn không chết, sớm không chết, hết lần này tới lần khác lại chết vào lúc này. Lâm Phàm khẽ trầm mặt. Hiện tại, âm dương giới mặc dù nhìn như thái bình, nhưng trên thực tế cũng không vững chắc. Hồ Thiên Minh vừa chết, liền sẽ có biến động. Nếu hơi có sai lệch, chỉ sợ nội bộ âm dương giới lại sắp sửa có hỗn khởi. Lâm Phàm nói, ta tự mình liên hệ với Hề Nhạc Giao một chút. Yến Điện Chủ, để người của Thập Phương Tùng Lâm mật thiết giám thị Hồ Tiên Tộc bên kia. Vâng. Yến Y Vân trùng điệp gật đầu, ánh mắt mang theo vẻ sầu lo. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Khó mà nói trước được. Cô cứ sắp xếp xuống dưới đi, ta liên lạc với Hề Nhạc Giao một chút đã. Yến Y Vân quay người rời đi. Rất nhanh, Lâm Phàm bấm điện thoại gọi cho Hề Nhạc Giao. Hề Nhạc Giao ở điện thoại bên kia nói, Lâm đại nhân, xem ra Yến Điện Chủ đã nói qua cho ngài biết. Hề Nhạc Giao biết, Lâm Phàm một mực đang bế quan, cũng không dễ dàng trực tiếp liên hệ với hắn, sợ ảnh hưởng đến hắn bế quan tu luyện. Lâm Phàm mở miệng đáp. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hồ Tiên Tộc bên kia tình huống thế nào? Cho dù ta ở trạng thái bế quan, cô cũng hãy liên lạc với ta. Chỉ sợ là không đơn giản tới việc Hồ Thiên Minh sẽ chết. Nếu chỉ có tin Hồ Thiên Minh sẽ chết, Hề Nhạc Giao có lẽ sẽ không triệu tập để Yến Y Vân tới tìm hắn như vậy. Có lẽ còn có nguyên nhân khác, nhưng Hề Nhạc Giao lại không tiện nói cho Yến Y Vân biết. Hề Nhạc Giao nhẹ giọng đáp. Lâm đại nhân, Hồ Thiên Minh đã điên rồi. Hắn vì mạng sống, muốn khởi động một bí thuật cổ lão cấm kỵ là Ma Long Tục Mệnh Đại Pháp. Ma Long Tục Mệnh Đại Pháp? Lâm Phàm ngây ra một lúc. Cái này hắn cũng lần đầu tiên nghe thấy. Ma Long Tục Mệnh Đại Pháp là chuyện gì xảy ra? Đây là một loại cấm thuật thần bí ở bên trong yêu tộc, có thể đã qua 2000 năm trước. Cho dù là bên trong bát đại thế lực, việc ghi lại bí thuật này chỉ sợ cũng chỉ có Thiên Cơ Môn chúng ta. Hề Nhạc Giao dừng lại một chút nói. Nhưng không nghĩ tới, Hồ Thiên Minh lại có bí thuật này. Xảy ra chuyện gì? Lâm Phàm hỏi. Tại Triều Hán, lúc còn có Long Tộc, đã có một cường giả Long Tộc đỉnh cao, khi không còn sống được lâu nữa, đã sáng chế ra Ma Long Tục Mệnh Đại Pháp. Đơn giản mà nói, Ma Long Tục Mệnh Đại Pháp sẽ đem mình dâng hiến hết thảy cho ma, để cầu thu hoạch được càng nhiều tính mệnh. Về sau, Long Tộc cường giả kia đã triệt để bị tẩu hỏa nhập ma, gặp người giết người, cuối cùng bị triệt để chấn áp diệt sát. Về sau có yêu quái khác cũng đã sử dụng Ma Long Tục Mệnh Đại Pháp, cuối cùng đã bị rơi vào trong điên cuồng. Lâm Phàm nghe lời nói của Hề Nhạc Giao đáp. Nói như vậy, đây chẳng qua là cách để cho mình rơi vào điên cuồng, lại có kỳ quái như vậy sao? Ma Long Tục Mệnh Đại Pháp sẽ làm cho người kinh khủng như vậy. Nếu như thành công, thì yêu quái sử dụng sẽ rơi vào trong điên cuồng. Nhưng nếu thất bại, liền sẽ từ bên trong nghi thức triệu hồi ra Ma Long. Ma Long tả lực ngập trời, khó mà diệt trừ. Hề Nhạc Giao ngập ngừng nói. Tại triều đường, có người thất bại. Sau khi Ma Long ra ngoài, quấy phong vân, dẫn đến lũ lụt bao phủ ngàn vạn hộ người, triều đường vô số tu sĩ tiến về, đều chết trong tay Ma Long. Ví dụ như vậy không phải số ít, cho nên đến đằng sau, Ma Long Tục Mệnh Đại Pháp cũng triệt để trở thành cấm thuật, không cho phép bất cứ người nào sử dụng. Lâm Phàm có chút kỳ quái nói, Ma Long Tục Mệnh Đại Pháp có nguy hại lớn như vậy, vì sao còn có người sử dụng? Nói xong câu đó, Lâm Phàm trong đầu rất nhanh liền muốn minh bạch. Chỉ sợ bởi vì e ngại đến cái chết. Khi còn sống, hết thảy phồn vinh, hết thảy địa vị, quyền thế, ký ức, hết thảy đều ở theo cái chết, tan thành mây khói. Hồ Thiên Minh mặc kệ mình địa vị cao bao nhiêu, nhưng vẫn là e ngại cái chết. Lâm Phàm khẽ nhíu mày hỏi, Hồ Thiên Minh còn có thể sống được bao lâu nữa? 3 ngày, Hề Nhạc Giao đáp. Cũng bởi vì trong 3 ngày, sẽ chính thức bắt đầu chuẩn bị Ma Long Tục Mệnh Đại Pháp, cho nên thám tử bên trong hồ tiên tộc mới có thể có được tin tức này. Cô nói, chuyện này nếu để cho người của thế lực khác biết, sẽ có phản ứng gì? Lâm Phàm khóe miệng nở nụ cười, rồi mở miệng nói tiếp. Đem tin tức này lan rộng ra ngoài đi, tự nhiên sẽ có người đi ngăn cản Hồ Thiên Minh. Hề Nhạc Giao nhẹ gật đầu. Trước đó, sau khi cô lấy được tin tức này, cũng không chắc chắn nên xử lý tin tức này ra sao. Dù sao chuyện này không thể coi thường. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Phàm khẽ vươn vai, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ kỳ quái. Thời gian một năm, chậm chạp không cách nào đột phá tới giải tiên cảnh hậu kỳ được. Nói đoạn, Lâm Phàm nhịn không được nhẹ nhàng thở dài ra. Hắn vẫn muốn đột phá để trở thành giải tiên cảnh hậu kỳ, nhưng lại có chút khó khăn. Nửa năm trước, hắn cũng đã đạt tới giải tiên cảnh trung kỳ bình cảnh. Sau đó một mực bế quan tu luyện, chính là muốn một hơi đột phá trở thành giải tiên cảnh hậu kỳ. Xem ra, một mực đợi khổ tu cũng không phải là biện pháp. Tu luyện gặp được bình cảnh, muốn đột phá, kỳ thật phương pháp tốt nhất là cùng người chiến đấu. Trong lúc cùng người chiến đấu, tinh thần tập trung cao độ, đồng thời toàn lực ứng phó. Dù đấu ở bên bờ sinh tử, so với việc chỉ ngồi trong phòng tu luyện, thì tỷ lệ đột phá cũng không thể lớn hơn được. Tuy nhiên, phương pháp đột phá bình cảnh cũng không phải chỉ là chiến đấu. Có nhiều mặt phương pháp không giống nhau. Có người có khả năng chỉ nhìn thấy một phong cảnh, nếu có cảm xúc phía dưới, liền sẽ đột phá. Cho nên rất nhiều người gặp được bình cảnh, liền sẽ lựa chọn hành tẩu giang hồ, mà không ở cùng một chỗ để cùng chết. Lâm Phàm day day huyệt thái dương. Hắn tu luyện, mặc kệ là ngự kiếm thuật hay là thần long quyết, đều là đang tìm tòi học tập, cũng không có thầy để dạy hắn. Mạng lưới tình báo của Thiên Cơ Môn truyền bá tin tức vẫn là cực nhanh. Rất nhanh, Chính Nhất Giáo, Toàn Chân Giáo, Thầu Hồng Tiên Tộc, Bách Độc Tiên Tộc cùng Bạch Vũ Tiên Tộc đều biết được tin tức. Lúc này, bên trên ngọn núi cao lớn của Bạch Vũ Tiên Tộc, Bạch Nghe Hồng đang ngồi ở một hoa viên để đọc sách. Lúc này, Bạch Phi bộ pháp vội vàng đi vào bên cạnh Bạch Nghe Hồng thấp giọng nói. Tộc trưởng, bên ngoài có tin tức chuyển đến, nói Hồ Thiên Minh sắp chết. Lão già kia cuối cùng đã không chịu nổi. Bạch Nghe Hồng trên mặt toát ra nụ cười hở hững nói. Lúc nào chết, đến lúc đó ta cũng đi đưa một vòng hoa. Bạch Phi dừng lại một lát rồi nói tiếp. Căn cứ tin tức chuyển đến, Hồ Thiên Minh cũng không cam lòng. Hắn muốn thông qua một chút thủ đoạn để kéo dài tính mạng. Kéo dài tính mạng? Bạch Nghe Hồng trong ánh mắt toát ra dị dạng. Lão già kia dựa vào thánh cam lộ, tính mệnh đã treo lâu như vậy, còn không biết dừng lại à? Còn muốn tiếp theo cái gì nữa đây? Nghe nói, hắn muốn sử dụng Ma Long Tục Mệnh Đại Pháp. Ma Long Tục Mệnh Đại Pháp? Bạch Nghe Hồng ngây ra một lúc. Thứ gì? Tại hạ cũng lần đầu tiên nghe nói, nhưng nghe đồn là... Bạch Phi rất nhanh chóng đem việc có quan hệ tới Ma Long Tục Mệnh Đại Pháp ở trong truyền thuyết nói ra. Bạch Nghe Hồng nghe được lông mày khẽ nhíu chặt. Còn có dạng tà pháp cấm kỵ này sao? Thậm chí ngay cả chúng ta cũng không biết là ai đã chuyển ra tin tức. Sau đó, Bạch Nghi Hồng nở nụ cười gằn. Xem ra, Thiên Cơ Môn đã chuyển ra tin tức. Bọn hắn thân là yêu tộc, cũng không biết tới việc này. Nhưng người biết tin tức này, ngoại trừ Thiên Cơ Môn thì còn có thể là ai nữa chứ? Bạch Phi nghe được điều này liền nghĩ lại, cũng hiểu ra ý tứ bên trong lời nói của Bạch Nghi Hồng. Hắn khẽ trầm mặt. Cũng chỉ có Thiên Cơ Môn có thực lực như vậy. Tin tức nếu là giả thì cũng thôi đi. Nhưng nếu là thật, tộc trưởng, chúng ta nên làm gì đây? Ra mặt ngăn cản Hồ Thiên Minh sao? Bạch Nghi Hồng nhạt cười nói. Không nóng nảy, muốn ra chuyện như vậy, gấp gáp chính là Chính Nhất Giáo cùng Toàn Chân Giáo bọn hắn. Chúng ta gấp làm gì? Đều là yêu tộc, tương tiên hạ thái cấp. Bạch Nghi Hồng trong lòng lại ám đạo. Mình cũng không nên làm chim đầu đàn. Lão hổ ly Hồ Thiên Minh kia sắp chết. Hắn muốn sống. Hiện tại ai dám đi ngăn cản hắn kéo dài tính mạng? Không phải là lấy mạng của hắn hay sao? Lão giả kia há lại dễ trêu chọc như vậy chứ? Bạch Nghi Hồng trong lòng thầm nghĩ. Chỉ sợ Thiên Cơ Môn đem tin tức này phóng xuất ra cũng là muốn để của người thế lực khác đi ngăn cản Hồ Thiên Minh. Lúc này, ở nội bộ Hồ Tiên Tộc, Hồ Thiên Minh nhìn đã cao tuổi tới cực điểm. Cả người sắc mặt tái nhợt, toàn thân đều run rẩy. Hắn ngồi trên bảo tọa của tộc trưởng. Ai đem tin tức này tiết lộ ra ngoài? Hồ Thiên Minh nhìn mấy người trưởng lão phía dưới, trong ánh mắt mang theo âm lãnh sát ý. Hắn âm thầm vụ trộm, chuẩn bị ma long tục mệnh đại pháp, cho dù là nội bộ cũng là việc tuyệt mật. Người biết được việc này, ngoại trừ mấy vị trưởng lão, chính là những người được an bài đi chuẩn bị đại trận kia. Nhưng những người kia đều đã bị khống chế, khó mà đem tin tức truyền ra ngoài. Mà khả năng tiết lộ chính là bốn vị trưởng lão trước mặt hắn. Cốc Hồng Huân, Hồ Kiểu Hỷ cùng hai trưởng lão Hồ Tiên Tộc. Cốc Hồng Huân từ khi trở thành giải tiên cảnh, liền trở thành một trong tứ trưởng lão của Hồ Tiên Tộc. Bốn người đứng trước mặt Hồ Thiên Minh không còn sống được lâu nữa. Hồ Thiên Minh ánh mắt lạnh lùng, nhìn bọn hắn chằm chằm nói. Các người nói đi, chẳng lẽ có người của Thiên Cơ Môn là mật thám? Là ai? Đứng ra, ta tha cho một mạng. Nếu hiện tại không thành thật, quay đầu để cho ta tra ra được, các người không thể sống nổi. Hắn giận dữ hết. Sau đó, Hồ Thiên Minh ho kịch liệt lên, trong miệng còn ho ra máu tươi. Tộc trưởng, ngài đừng kích động. Cốc Hồng Huân mở miệng nói. Mấy người chúng ta đều là trưởng lão của Hồ Tộc, sao có thể là gian tế? Ta nghĩ hẳn là những người ngài đã phái đi kiến tạo đại trận Ma Long Tục Mệnh Đại Pháp kia có khả năng có vấn đề. Hồ Thiên Minh nghe lời nói của Cốc Hồng Huân liền trầm giọng nói. Những người kia bị ta lấy đi chỉ vật cùng thông tin ngoại giới. Như thế nào lại đem tin tức tiết lộ ra ngoài được? Cốc Hồng Huân đáp. Hệ thống thám tử của Thiên Cơ Môn kiến tạo nhiều năm như vậy. Chỉ sợ chúng ta không biết được thông tin chi pháp nên cũng khó nói. Không sai, Hồ Kiểu Hỷ cũng gật đầu đáp. Tộc trưởng xin đừng nên kích động. Các ngươi! Hồ Thiên Minh cắn răng nghiến lợi. Các ngươi có phải đều ngóng trông ta chết không? Ta chết đi, các ngươi sẽ tranh đoạt chức vị tộc trưởng. Nói đoạn, hắn vỗ mạnh mặt bàn, cảm xúc kích động. Đám người Cốc Hồng Huân, Hồ Kiểu Hỷ đều khẽ cau mày, không dám tùy tiện mở miệng nói. Hồ Thiên Minh theo tuổi họ càng ngày càng ít, tính tình cũng càng ngày càng cổ quái. Bọn hắn cũng không dám tùy tiện làm gì. Hồ Thiên Minh thở hổn hển, hết muốn khống chế tâm tình của mình. Qua thật lâu, hắn mới mở hai mắt rồi nói. Để người phía dưới, bằng tốc độ nhanh nhất, kiến tạo tốt đại trận Ma Long, để kéo dài tính mạng. Ta muốn kéo dài tính mạng. Mặt khác, đào hoa sơn mạch triệt để phòng bế. Bất kể người nào đều không cho tiến vào. Phàm người nào muốn vào đào hoa sơn mạch, giết không tha. Hồ Thiên Minh ánh mắt âm trầm nói. Mở thủ sơn đại trận của Hồ Tiên Tộc ra. Rõ. Phía dưới đám người nhất nhất gật đầu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 134 Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của Hà Trần. Và mình xin được cảm ơn các bạn nam đã gửi lời chúc mùng 8 tháng 3 tới mình và tất cả các bạn nữ đã theo dõi kênh của mình. Và cảm ơn các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau nhé.